Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245. Biến sắc kính hồ, 245, biến sắc kính hồ, theo Jenny, Pokemon bất quá là huấn luyện ra trên tay một kiện công cụ chiến đấu thôi. Ban đầu ở trong hỏa hoạn hắn không chút do dự ném ra ngoài Marowak giúp hắn đoạn hậu. Để hắn có thể thuận lợi thoát đi. Bất quá cuối cùng vẫn làm cho hắn phế bỏ hai chân. Cắt về sau mặc dù bảo vệ tính mạng của hắn. Bất quá hắn lại muốn cả một đời tại trên xe lăn vượt qua. Mỗi lần nghĩ tới đây Jenny đều ở trong lòng. Đôi đã chết mất Marowak chửi ầm lên một tiếng, đê tiện phế vật. Rác rưởi. Đồng thời hắn đối Cerulean Jim cùng trong kính hồ đám kia Gyarados hận ý. Cũng càng phát khắc cốt minh tâm. Bây giờ chỉ có thể ở trên xe lăn sinh hoạt. Trên người hắn bi kịch hết thảy đều là Cerulean Jim cùng đám kia Gyarados đưa đến. Hắn nhất định phải hung hăng trả thù. Làm cho đối phương cũng nếm đến hắn tất cả thống khổ. Dạng này cố chấp ra hỏa. Căn bản cũng không có nghĩ tới kỳ thật hết thảy đều bi kịch đều là chính hắn một tay ủ thành. Đồng thời ngay tại Lavender Town Pokemon trung tâm Misty, chỉ sợ còn không biết mình đã bị Jenny cho oán giận lên. Không nghĩ tới chiều hôm qua gặp phải mấy tên kia bên trong. Vậy mà liền có Cerulean Jim cái kia tiểu biểu tử. Thật đúng là nhìn lầm đâu. Đúng, Shizuka đi đâu? Quán chủ đại nhân, Shizuka tiểu thư ra ngoài tìm Cubone, vừa rồi nhìn chằm chằm tiểu thư người truyền tin tức trở về. Nói Shizuka tiểu thư chính cùng lấy Cerulean Jim bốn người kia cùng một chỗ. Mà lại tiểu thư đã tải Pokemon Tower tìm tới Cubone. Hiện tại các nàng đâu? Shizuka tiểu thư còn có Cerulean Jim bốn tên kia. Hiện tại cũng tải Pokemon trung tâm. Hừ, cái này chân ngoài dài hơn chân trong nha đầu chết tiệt kia. Chờ một lúc người vụng trộm đi Pokemon trung tâm kích thích một chút Cubone. Đồng thời để Hoa đem mua được cái kia thùng cao độ tinh khiết tê liệt dược tề đổ vào trong kính. Hồ, đại nhân ngươi là muốn. Shizuka trên tay con kia Cubone thực lực không yếu. Tin tưởng sẽ là một cái trợ thủ tốt. Khắc khắc, vâng. Tiểu nhân đi luôn xử lý. Tốt rồi, Marowak thân thể cũng không có vấn đề gì. Tương phản còn vô cùng khỏe mạnh. Shizuka tính cách cùng với nàng Kaka Jenny hoàn toàn khác biệt. Shizuka làm người khiêm tốn có lễ phép. Bình thường tại trong trấn rất thụ mọi người hoan nghênh. Trước đó Cubone sau khi mất tích chúng dân trong trấn đều tự động hỗ trợ tìm kiếm. Rồi gặp Shizuka rốt cuộc tìm được nàng Pokemon, nàng cũng từ đáy lòng vì Shizuka cảm thấy cao hứng. Mặc dù Cubone tiến hóa thành rất kỳ quái bộ dáng, bất quá cẩn thận kiểm tra một chút, rồi cũng không có phát hiện vấn đề gì. Lại nghe Bulsora đối Alola hình thái giải thích, rồi cũng yên tâm rất nhiều. Tạ ơn y tòa rồi, không khách khí. Hiện tại để Marowak nghỉ ngơi một hồi đi. Trong khoảng thời gian này đứa nhỏ này hẳn là rất thương tâm đi. Ai, đối với Jenny làm sự tình, không chỉ có chúng dân trong trấn không quen nhìn, ngay cả tính tình ôn hòa Joy cũng cảm thấy rất khó lấy tiếp nhận. Làm người lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo. Không chỉ có như thế còn tổn thương Pokemon. Nàng không hiểu rõ vì cái gì dạng này người vậy mà có thể trở thành đạo quán huấn luyện ra. Không biết liên minh thẩm tra là thế nào thông qua. Tại Bulsora mấy cái tại Pokemon trung tâm nói chuyện lúc này. Bên ngoài trấn bên cạnh kính hồ bên trên. Mấy cái quỷ quỷ túy túy ra hỏa lặng lẽ chỉ huy một con Pharaoh. Nắm lấy một cái cự đại thùng nhựa đem một loại chất lỏng màu vàng khuynh đảo tiến vào trong kính hồ. Không bao lâu công phu thanh tịnh kính hồ, liền bị khuynh đảo đi xuống chất lỏng nhuộm thành màu vàng. Loại này màu vàng cho người cảm giác là tương đương quỷ dị. Nhiều như vậy tê liệt dược tề, có thể hay không để trong hồ hệ thủy Pokemon mất đi tính mệnh. Đến lúc đó người trong liên minh tra xuống tới, chúng ta có thể chết chắc. Thế nào Hoa, ngươi là cảm thấy quán chủ đại nhân thủ đoạn so với liên minh nhẹ sao? Nếu là không theo quán chủ đại nhân nói làm, không cần chờ người trong liên minh tra xuống tới, ngươi liền đã chết chắc. Tốt, a, sự tình làm xong, hiện tại chúng ta mau trở về phục mệnh đi. Nói xong hai người này đem Pharaoh thu hồi lại, nhìn một chút chung quanh gặp không ai phát hiện động tác của bọn hắn về sau. Lần nữa quỷ quỷ túy túy rời đi. Hồ nước là tự nhiên phong cảnh bên trong đẹp nhất, nhất có biểu lộ dung mạo. Nó là mặt đất con mắt, nhìn qua nó người có thể đo ra chính hắn thiên tính sâu cạn. Kính hồ bốn phía sinh trưởng giống như là lông mi đồng dạng viền rìa cây cối. Mà cách đó không xa rừng rậm rậm gì dãy núi cùng đồi núi thì là nó nồng đậm mà đột xuất lông mày. Từ trên cao quan sát, kính hồ thật trong suốt bình tĩnh giống một chiếc gương, tăng thêm bên cạnh màu tím chấn nhỏ tô điểm. Kính hồ thật là đẹp đến mức tựa như ảo mộng, mà lại kính hồ bờ hồ cực bất quy tắc, cho nên một điểm không đơn điệu cũng không sinh cứng rắn. Bờ tây có thật sâu hình răng cưa vịnh, bờ bắc so sánh sáng sủa, mà cái kia mỹ lệ so biển hình bờ nam. Từng cái roi lẫn nhau giao hòa, khiến người nhớ tới roi tầm đó nhất định còn có vết chân chưa tới tiểu hải vịnh. Mà kính hồ chính đông bên cạnh chính là tiếp giáp Lavender Town. A, làm sao lại, Marovac lại không thấy, đang chờ tại Pokemon đại sảnh quán vỉa hè khu nói chuyện phiếm Busora 4. Người, nghe được Shizuka tiếng kêu, lập tức trong lòng giật mình. Marovac vừa tìm trở về tại sao lại mất tích? Chẳng lẽ Marovac vẫn không thể tiếp nhận chính mình mụ mụ đã chết đi sự thật sao? Bất quá nghĩ nghĩ Busora lại bác bỏ ý nghĩ của mình. Vừa rồi Cubone mang lên mẫu thân nó xương sọ, sau đó hoàn thành sau tiến hóa. Busora cảm giác nó đã từ mất mẹ trong bi thống đi ra. Hiện tại cũng không khả năng lại đi chơi mất tiêu a. Y tá Joy, nhờ ngươi điều một chút liệu càng trong phòng màn hình giám sát. Nhìn xem giống tuếch liệu càng, dường, Busora cũng chậm chậm nhíu mày. Xuyên qua đến Pokemon thế giới đến về sau, thời gian dần qua hắn phát hiện rất nhiều kịch bản cũng bắt đầu biến hóa. Hắn kinh lịch rất nhiều sự tình đều không nằm trong dự đoán của hắn. Là một người biết rõ nguyên bản kịch bản người xuyên Việt. Trong lòng hắn loại kia cảm giác tiên tri trưởng khống hết thầy cảm giác chậm rãi đang không ngừng biến mất, cái này khiến Busora phản xạ có điều kiện cảm giác có chút bất an. Bất quá kinh lịch dạng này xa lạ kịch bản, cũng làm cho hắn cảm giác càng thêm chân thực, xuyên qua đến thế giới này đã có thời gian không ngắn. Theo hắn không ngắn cố gắng, hắn có được rất nhiều hắn quý trọng đồ vật. Viridian City thân nhân, Celadon City Erika, Kinsawara, Suzy những người bạn này, còn có hắn tình yêu cùng sự nghiệp, đương nhiên còn có nhất không thể coi nhẹ đồng bạn, dưới tay hắn mấy cái này cùng hắn sớm chiều ở chung cùng nhau phấn đấu ra hòa. Hắn không hy vọng đây hết thảy đều là hư giả, kinh lịch cùng tự mình biết nguyên tác kịch bản khác biệt sự tình. Ngoại trừ bất an bên ngoài, Busora cảm giác càng nhiều vẫn là chân thực cảm giác. Cái này nhắc nhở hắn đây không phải một giấc mộng, mà là chân thực sinh hoạt. Hắn có sinh hoạt, Asugi, gia hỏa này làm sao lại đến liệu càng trong phòng đến? Hắn nói với Marovac thứ gì? Rồi đem liệu càng trong phòng màn hình giám sát chiếu lại một chút. Rất nhanh đám người liền phát hiện vấn đề. Gia hỏa này là ai? Busora nhíu nhíu mày, sờ lên cái cằm nghi hoặc hỏi. Asugi là nhà chúng ta đạo quán bên trong người. Bình thường đối ca ca ta là nói gì nghe nấy. Marovac đi theo hắn rời đi. Y tá Joy, ngươi nhìn một chút đại sảnh bên này giám sát. Trước đó đem Marovac đưa đến Pokemon trung tâm về. Sao? Marovac vừa tiếp nhận xong Joy kiểm tra. mấy người đến Pokemon phòng ăn kêu mấy chén uống. Toàn bộ quá trình vài phút thời gian khoảng cách. Cái này gọi Asugi ra hỏa liền đến liệu càng thất đem Marowak cho mang theo. Nhìn xem đại sảnh màn hình giám sát bên trong. Marowak cùng Asugi một trước một sau rời đi Pokemon trung tâm. Busora mày nhíu lại đến sâu hơn. Marowak rời đi cái phương hướng này là phía tây. Bên kia là thị trấn cửa ra vào. Còn có kính hồ. Ân, gặp không may. Marowak sẽ không bị tên kia mê hoặc. Đi kính hồ tìm Gyarados trả thù đi. À, trong kính hồ Gyarados nhiều như vậy. Marowak làm sao có thể là đối thủ của bọn nó? Asugi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là Kaka, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.